Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, Tam Thiên Tử chế độ. Chợ nông dân ồn ào náo động một ngày hạ màn kết thúc. Vu Tạ tìm được Vu Phán. Lão hữu thật lâu không có gặp mặt. Vu Phán vốn là đối Vu Tạ đến rất là cao hứng, mà còn nói muốn đi kêu lên Vu cô tới. Thế nhưng Vu Tạ lại thất hồn lạc phách biểu thị lão bà hắn bị một con gà cho theo đi rồi. Vu Phán rất nhanh liền nghe hiểu tiền căn hậu quả. Thở dài một tiếng, vuốt bả vai hắn cùng phía sau lưng. Tạ lão cửu, ngươi không được thương tâm. Buổi tối ta mời ngươi đi uống rượu. Chấm ngoặc kép, mà còn biểu thị, hắn thế mà liền người máy. Gà, đối chiến đều đánh không lại. Bài lão bi thương không người có thể hiểu. Chỉ để lại một cái gà con tại trên mặt đất lôi kéo giáp cốt về nhà tiêu xài bóng lưng. Không có việc gì, ngược lại cô tử lấy đi giáp cốt cũng chính là đi chơi. Hai ngày nữa ta giúp ngươi muốn trở về chính là... Chấm ngoặc kép, cái này nên như thế không tốt. Ngươi là xem thường ta sao? Vu Tạ tại chỗ nổi giận, biểu thị chính mình mất mặt nhất định phải chính mình kiếm về đến. Ta muốn tranh một hơi, không phải muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, mà là muốn nói cho người ta. Ta mất đi giáp cốt ta nhất định phải tự tay cầm về. Nếu như ngay cả một con gà đều đánh không lại, chính mình vẫn xứng làm Linh Sơn thập vu lớn tế tự sao? Vu Tạ nói cho Vu Phán. Hắn muốn chính mình một lần nữa rèn luyện nung giáp cốt kỹ nghệ. Nhất định phải theo thần quất chó vào hóa thành ấn thẻ chó. Chỉ có bật hách người mới có thể đối phó bật hách gà. Nếu không mình mặt mũi liền đã nhét vào trên mặt đất nhạt không đứng dậy. Vu Phán tránh đi cái đề tài này. Lại hỏi dò hắn là tới làm cái gì. Vu Tạ nói. Trung Nguyên chiến sự nhanh sắp đình chỉ. Hắn tại một ít địa phương nghe nói phương Nam sự tình. Còn nghe nói hai người các ngươi cũng ở chỗ này. Vì vậy tìm đến đây. Vì cái gì không đi tìm Vu Hàm đâu. Để cho hắn cho ngươi mưu cái một quan bán chức. Vậy không được, ta cùng Vu Hàm bói toán lý niệm không hợp. Nếu như ta cùng với hắn một chỗ, ta sợ ta sẽ nhịn không được bóp chết hắn. Vu Hàm là sớm nhất chế tác bạc thệ chi thuật người. Cổ nhân nói Vu Bành làm y, Vu Hàm làm thệ, thệ bất quá ba lần cũng là Vu Hàm định quy củ. Thế nhưng xem như sớm nhất bài lão, Vu Hàm chơi bài có thể nói là khắp nơi khẩu hồ. Ra bài không có kết cấu gì quy luật có thể nói. Đến mức trở thành chứ danh, độc nãi. Vu Tạ là không quen nhìn hắn dạng này tùy tiện bói toán. Thế nhưng Vu Hàm chính mình cũng không thèm để ý. Thậm chí đã từng không chỉ một lần cùng người ta biểu thị qua. Là hắn chế tác bói toán phương pháp. Hắn muốn làm sao bói liền thế nào bói. Khó chịu không được chơi. Cái này Vu Tạ là tuyệt đối không thể nhẫn nại. Ta đến phương Nam, cũng không phải muốn đến mưu chức vụ, chỉ nói là nơi này thích hợp dưỡng lão. Ta lại tới, hiện tại xem ra nơi này không chỉ có thích hợp dưỡng lão. Thế mà còn có nhiều như vậy sở trường bói toán cao thủ. Ta quãng đời còn lại không biết tịch mịch. Vu Tạ dần dần quên đi bị cô đánh tơi bời sự tình. Bắt đầu cùng Vu Phán trò chuyện lên hắn những năm này kinh lịch. Từ Linh Sơn sụp đổ. Thập vu tứ tán, đám người tại khác biệt địa phương lại bắt đầu lại từ đầu cuộc đời mình. 300 năm qua cũng không có bao nhiêu lần tương kiến. Mỗi khi mong muốn nói trùng kiến Linh Sơn, nhưng chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Vì vậy cũng liền dần dần không có người nhắc đến những này sự tình. Nhưng hôm nay, phương Nam nơi này, đã tụ tập thập vu bên trong ba vị. Vu Tạ nói hắn tại 50 năm trước. Tại Đông Di cảnh nội gặp được Vu Đề, hắn dường như gặp biến cố gì, qua thật không tốt, sau này thất ý rời đi, thập vu bên trong, nói không chừng đã có người chết đi, những năm này tất cả mọi người kinh lịch rất nhiều sự tình. Giống như là ta liền bắt đầu ẩn cư không cùng ngoại nhân tiếp xúc, mà có vài người là kiến lập chính mình bộ lạc, thí dụ như Vu Cô, còn có chút nhân là cái khác bộ lạc hiệu lực. Khắp nơi thuyết phục bọn hắn đại thủ lĩnh. Cái này 300 năm qua. Chấm ngoặc kép. 300 năm tuế nguyệt. hoặc nhiều hoặc ít bộ lạc hóa thành bụi bặm, chí khí đều thành rồi nói xuông. Vu Phán nói qua hướng, khắp khuôn mặt là thổn thức. Thập Vu có lẽ cũng không còn có thể đoàn tụ. Khai sáng Lục Vu cũng là như thế. Tuế nguyệt thay đổi phía dưới rất nhiều sự tình đều không có cách nào làm lại. Hoa có mở lại một ngày, người không ít hơn nữa thời gian. Hai vị lão vu sư ở dưới ánh tà dương nói chính mình mất đi thanh xuân, nên như thế một vị nào đó vân trung tử nếu như đi ngang qua, sợ rằng sẽ thóa mạ hai tiếng theo sau lớn tiếng bức bức. Biểu thị Linh Sơn sụp đổ còn không phải chính các ngươi mù loạn chữa bệnh duyên cớ. Mặc dù y vu không phân biệt, thế nhưng có một chút, tại thượng cổ thời đại y gia cùng vu gia, sẽ rõ xác thực biểu hiện ra khác nhau. Đó chính là đem người chết phục sinh. Y gia người sẽ nói cho ngươi biết trong mộng cái gì cũng có mau đi trở về đi ngủ. Vu gia người sẽ nói cho ngươi biết thân, đây là có thể làm được đâu. Hai người đi đến nhà xay bột, Vu Tạ lại nói cho Vu Phán, nói đại nghệ tại Trung Nguyên khắp nơi nhận người. Nguyên nhân là đào đường bên kia thông qua một cái gì chính sách, cho nên rất nhiều người tới phương Nam, ngoại trừ dưỡng lão cùng vụ công bên ngoài, kỳ thật vẫn là mang theo nhiệm vụ tới. Ta nghe nói cái kia chính sách gọi là cộng đấu, có ba thiên tử. Vu Tạ giơ tay lên, dựng thẳng lên ba ngón tay, lại lắc đầu. Tựa hồ đối với loại này chế độ rất là kinh ngạc, cùng với không hiểu, bởi vì khu trục tứ đế công lao, Tấn Vân Thị tại phương Nam lật xe bị nện nát đầu cho thông tin. Tại kinh lịch non nửa năm sau rốt cục truyền về Trung Nguyên, mà Trung Nguyên bên kia cũng đả kích trầm trọng Đông Di địa khu. Hù chạy quái quốc, bất quá những cái kia bồng ngải ở giữa tiểu bang hoàn toàn không đủ để cho đào đường coi trọng. Hôm nay cùng kỳ đầu hàng, Thao Thiết đã chết, Đế Hồng chạy trốn, chỉ còn lại còn tại Lưu Thoán đảo ngột. Có thể nói trận này tịch quyển thiên hạ mấy năm tứ đế chi loạn, rốt cục xem như nhanh sắp kết thúc. Nên như thế, đối với phương Nam người khác tới nói, bộ lạc thời đại náo động thật sự là không có gì ý tứ. Bởi vì ít người đất rộng duyên cớ, một trận chiến đấu từ phát động đến đánh xong, tăng thêm ở giữa hành tẩu lộ trình, cùng với gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu còn cao hơn treo miễn chiến bài. Toàn bộ quá trình một bộ xuống tới, vẫn như cũ chỉ có thể coi là cục bộ địa khu xung đột. Sức sản xuất có hạn, bị giới hạn thời đại gông xiềng. Chiến tranh đánh nhau đúng là không thể nào đẹp mắt, không chỉ có phiền phức mà lại mài cọ. Chỉ có tại song phương tiếp xúc cái kia một trượng mới có thể được xưng tụng đại tràng diện ba chữ. Loại tràng diện này, vì vậy mặc dù thiên hạ tuy nói là loạn rất, có thể chỉ cần không hướng những cái kia cỡ lớn bộ lạc định cư địa khu đi hoạt động, trên cơ bản cũng không thấy được gì dung chuyển tình huống. Mà bây giờ, có rồi hỏa khí Hồng Châu, khoa kỹ cây tại điểm sai lệch tình huống phía dưới, mặc dù tiến công không đủ, thế nhưng phòng thủ phản kích lại dư sai. Từng cái bộ lạc lần nữa khôi phục đối với đào đường trung thành, chính là thượng cống là kết minh cao cấp biểu hiện hình thức. Trọng Hoa rất thân thiết triệu kiến những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, đối bọn hắn tiến hành một ít trấn an. Các thủ lĩnh cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn. Sau đó Trọng Hoa liền nói cho bọn hắn, các ngươi những này thủ lĩnh, về sau chính mình xưng hô, không thể lại xưng vương hoặc là quân. Đế phóng huân tư tưởng đạt được khuếch trương, đào đường chuẩn bị mượn nhờ cái này một đợt sau đại chiến dư uy, kiến lập tân chính trị cùng hoàn cảnh xã hội, cũng chính là đào đường đặc sắc chế độ công hữu trung ương tập quyền chế độ. Ngoại trừ đào đường cộng chủ bên ngoài, không thể có ai tự xưng vương, hoàng, đế, quân các loại ủng hữu cao thượng ý nghĩa chữ. Về sau chỉ có đào đường cộng chủ có thể gọi là đế. Tân chế độ, tại Trọng Hoa nơi này tiến hành một ít sửa chữa, mà Trọng Hoa cũng vẫn như cụ nhớ rõ Vân Tái từng tại trên đường cùng mình thổi như bức lúc, nói qua một chút đồ vật, thuấn, làm chế độ xã hội không thể xứng đôi trước mắt hoàn cảnh xã hội. Cái kia cộng chủ phải làm gì? Tái, tiếp theo hội hợp khai biến pháp, trực tiếp tiếp theo chủng chế độ. Chế độ muốn thuận theo văn minh nhu cầu, mà không phải thuận theo kẻ thống trị nhu cầu.